Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Brahma jaloka tibati sahampati katan jalian divarang ayajata santi dasanta parajang kajatika desetu dhammang anukampimang pajang satang mahabhering vinajan jagayang suntan jabandang abhidham majamang akutayantu jatusan jadang dang pabudhaneye parisaya manje evang sang pati rama bhagavang tang ayajata Tundi bawe natam buntu karunyena divasaya tanna bunta japadena mingata yang tatu gatu Pancha vanya dayuniye Amang vaye sitham mato Tato paputi sambundo Anunatham madesanang Magavansani desesi Santanang antasintakang Tena satu ayyopante Desetu thamma desanang Sambhaita parisaya anukampam vikatave Yungshantan kapunghang Yu seng chong rương minh quang luong trở Chơi lo mong đăng như ánh sáng Chúa lành rải tàng mùi hương Pháp màu ánh sáng phi thường Chiêu khắp ba cõi rõ đường an vui Pháp thiên lòng kinh thần cung thịnh Phần lặng thinh tỏ ý nhận lời từ bi khai đạo độ đời, nhắm vương lòng nguyện ngài trời chân sang, chuyển pháp luân độ hạng đệ tử. Có năm thầy thính dự pháp từ, đó là nhóm Kiều Trần Dư, đường đến hương vị hữu dư niên bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hà trăm vẹn toàn, muốn lòng chẳng thôi không mòn. Những điều lời in hằng còn lâu năm, cả tam giới thừa ân phổ cập. Đám mưa lành rơi khắp thế gian, bởi nhân cơ tinh rõ ràng. Tình ngài thiên pháp nói đặng từ bi, chúng sanh ngồi khắp chốn đi. Tôi mê cầu đường chi chi vẹn toàn.